Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 14, đinh hình 11. Nàng đối Dương Lệ Dĩnh nói, hiện tại ta cho ngươi thời gian giải thích, hy vọng ngươi có thể đánh động ta. Đêm qua nhưng thật ra là xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Ta mới không lập tức báo cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta vừa mới vào phòng khách phát hiện một người bị đinh ở. Nơi đó đúng là dọa sợ, trên mặt hắn đều là máu, còn giống như được băng dán. Ta không nhìn ra được hắn có phải là hách lượng, ta sau đó nghĩ đến báo cảnh sát hoặc là gọi 120 cấp cứu. Nhưng ngay lúc này, ta chợt nghe trong phòng vệ sinh truyền đến đóng cửa thanh âm. Người biết lúc ấy trong lòng ta có bao nhiêu khẩn trương sao? Ta dọa đến kém một chút mà chạy đi. Nói như vậy ngươi không có chạy. Ngươi lưu tại trong phòng. Phải, vì cái gì? Ta lúc ấy nhiều một lòng một dạ. Ta nghĩ trong phòng vệ sinh người có phải hay không là hách lượng đâu. Vạn nhất là hắn thì thế nào xử lý? Đỗ Nhược Lan quan sát ánh mắt của nàng bên trong muốn nói lại. Thôi đồ vật. Bỗng nhiên biết rõ nàng do dự nguyên nhân, thì ra ngươi là ngươi lo lắng vạn nhất phòng khách bên. Trong nạn nhân không phải hách lượng mà là người khác, như vậy hách lượng liền có khả năng là hung thủ. Nếu như ngươi báo cảnh sát, chẳng phải là hại hách lượng. Dương Lệ Dĩnh biểu tình lộ ra xấu hổ, trầm mặc đại biểu ngầm thừa nhận. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Ta liền ỉ vào lá gan hỏi. Hách lượng ngươi ở đâu? Có người trả lời sao? Không có, nhưng ta cảm giác cửa phòng vệ sinh vẫn luôn tại nhẹ nhàng lừa dối. Ta lúc ấy cảm giác hách lượng hẳn là liền tránh ở sau cửa. Hắn có thể là dọa sợ, không dám gặp ta, ngươi làm sao lại có thể xác định người kia là hách lượng? Vạn nhất là người khác đâu? Bởi vì ta cảm thấy hách lượng không có khả năng bị người hại. Nhiều nhất là hắn hại người khác. Người nghĩ như vậy có cái gì căn cứ sao? Không, không có. Một vẻ bối rối từ Dương Lệ Dĩnh dã rời trên mặt lướt qua. Nàng tiếp lấy lời nói mới rồi nói tiếp. Ta thế là liền nổi lên lá gan đi qua đẩy ra phòng vệ sinh cửa. Ta nói ngươi không cần phải sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Đỗ Nhược Lan muốn nói. Nhưng thật ra là trong lòng ngươi sợ hãi đi. Thế nhưng là ta lại phát hiện hắn căn bản không ở bên trong. Nhưng cánh cửa kia rõ ràng là động. Ta chính đang nghi ngờ. Đột nhiên một người từ phía sau lưng siết chặt cổ của ta. Cái gì? Đỗ Nhược Lan cũng lấy làm kinh hãi. Ta không có lừa ngươi. Hắn dùng tay bấm ở cổ của ta. Nơi này còn có dấu tay đâu. Ngươi nhìn, Dương Lệ Dĩnh giơ lên dài nhỏ cổ để Đỗ Nhược Lan nhìn. Tại yết hầu hai bên xác thực có đạo ứ tử vết tích. Vậy là ngươi như thế nào được cứu vớt? Ta cũng không biết. Hắn bóp lấy ta cổ thời điểm. Ta còn muốn tránh thoát. Thế nhưng là hắn khí lực rất lớn. Ta căn bản không tránh thoát được. Ta thở không ra hơi. Chịu đựng muốn chết. Ta lúc ấy cho là ta chết chắc. Hắn nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Thế nhưng là ngay tại ta sắp mất đi ý thức thời điểm. Tay của hắn mở, ta ngã trên mặt đất. Không biết qua bao lâu mới thanh tỉnh lại. Ta không dám động, lại đợi một hồi lâu. Nghe được bên người không có bất cứ động tĩnh gì. Ta mới chậm rãi đứng lên. Cái kia sát hại hách lượng người đã không thấy. Ta lúc này mới chạy đến ngoài phòng báo cảnh sát. Người không phải mới vừa không xác định người. Kia có phải là hách lượng sao? Về sau lại là như thế nào xác định? Hắn từ phía sau lưng ôm ta thời điểm cảm giác không giống nhau lắm. Ta mang giày cao gót thời điểm so hách lượng còn cao. Thế nhưng là tập kích ta người kia cơ hồ có thể đem ta hoàn toàn ôm lấy. Hắn khẳng định so hách lượng khổ người lớn. Là nam hay nữ ngươi có thể xác định đi. Là cái nam, hắn bộ ngực rất rắn chắc. Tay cũng rất lớn, Đỗ Nhược Lan gật gật đầu. Còn có một việc, hắn dùng tay trái vẫn là tay phải tập kích ngươi. Dương Lệ Dĩnh suy nghĩ một chút, nói, tay phải, ngươi xác định, xác định. Dương Lệ Dĩnh nói ra đoạn này ngoài ý muốn đi qua ngoài ý liệu. Đỗ Nhược Lan nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.